Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 535, chương 540 Cấm Chỉ Thời Gian. Chiến đấu kịch liệt tại không gian thông đạo bên trong Dũng Động bạo phát. Những cường giả này không những là muốn mặt đối lúc nào cũng có thể xuất hiện hắc sắc cương phong, còn muốn nghênh đón đối phương công kích, có thể nói tràn ngập nguy hiểm. Nhưng kết quả không có chút nào, bởi vì cũng là mục thần một phương rơi vào hạ phong. Dù sao địch nhân là tại quá nhiều, hoàn toàn là phiên bội bộ dáng. Mặc dù Lâm Tĩnh đứng trên ưu thế, nhưng còn thừa 9 người tình huống lại có chút ít không ổn. Ngay cả tu vi cao nhất Minh lão đều là bị đối thủ gắt gao dây dưa, lẫn nhau khó giải nạn phân. Tình huống nhất không ổn liền phải kể tới mục thần, bởi vì hắn số lượng kinh khủng nhất, thình lình là có 12 người nhiều. Mặc dù những người này tu vi đều không có đạt đến cửu phẩm chí tôn trình độ, nhưng cũng là có thất phẩm, bát phẩm tả hữu, mà còn tại tăng thêm kinh khủng như vậy số lượng. Mục thần tình huống tự nhiên là không dung lạc quan. Giờ phút này mục thần đang khổ cực chống đỡ đối phương thế công. Mặc dù thân thể trên có thương thế, nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng. Ngăn cản phía dưới hắn mơ hồ cảm giác được một cỗ khác thường khí tức. Có cổ điển tiên cổ hơi thở. Không có chút nào, bởi vì cự ly này thượng cổ thiên cung cực kỳ tiếp cận. Đồng thời bản thân cũng minh bạch chỉ cần là kiên trì, thuận lợi đến thượng cổ thiên 19 cung. Đến lúc liền tính đối phương người lại nhiều, mình muốn rời đi cũng tuyệt đối có thể làm được. Lúc này duy nhất phải làm liền là kiên trì. Mục thần phát hiện cái này một màn. Này Hạ Vũ làm sao chưa từng phát hiện. Tiếp theo tới Hạ Vũ càng là ở phía xa không ngừng nói gì đó. Đồng thời toàn thân càng là có linh lực dũng động. Hiển nhiên là dự định đối mục thần xuất thủ. Một cỗ rồi rào linh lực bung ra. Mục thần cũng là cảm nhận được. Đồng dạng cũng là minh bạch cái này Hạ Vũ đối bản thân sát tâm. Bất quá trong lúc đó, cỗ này mênh mông linh lực thế mà biến mất. Trong lòng một vẻ kinh nghi. Tiếp theo một cái chớp mắt con ngươi mở to. Bởi vì hắn cảm nhận được tại bản thân hậu phương, có một đạo cực kỳ cuồng bạo khí tức. Chính là hắc sắc cương phong hướng bản thân bao phủ mà tới. Còn không dung bản thân ra tốc muốn rời khỏi tại chỗ. Nơi xa Hạ Vũ liên tục nói ra. Chỉ một thoáng, 12 tên cường giả thế công càng mãnh liệt, đem mục thần tất cả đường lui trực tiếp phong tỏa. Đến bước này cũng liền mang ý nghĩa, mục thần sẽ không có bất luận cái gì rời đi cơ hội. Muốn chính diện tiếp nhận hắc sắc cương phong. Mặc dù bản thân nhục thân cực kỳ mạnh mẽ, nhưng đối với loại này tồn tại hắc sắc cương phong, lại không có bất kỳ cái gì lòng tin. Trong lòng có chút nóng nảy. Mục thần vị trí một màn, cũng là bị nơi xa Lâm Tĩnh nhìn thấy. Chỉ một thoáng xinh đẹp tuyệt trần là nhan, thế công trực tiếp mãnh liệt lên tới. Chung quanh 5 tên cường giả căn bản là không cách nào ngăn cản. Mắt thấy Lâm Tĩnh liền phải xông phá 5 người vây quanh đến liền mục thần trong nháy mắt. Nơi xa Hạ Vũ thân ảnh lấp lóe, trực tiếp xuất hiện ở Lâm Tĩnh trước người. Ý tứ không cần nói cũng biết. Vậy liền là vô luận như thế nào cũng là muốn ngăn cản dưới Lâm Tĩnh đến liền mục thần dự định. Bên này phát sinh hết thảy, mục thần hồn nhiên không biết. Lúc này hắn đã là dùng tận tất cả vốn liếng. Có thể thế nhưng đối phương người thực sự quá nhiều. Bản thân căn bản là không cách nào rời đi mảy may. Nơi xa Hạ Hồng nhìn thấy cái này một màn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Càn rỡ cười to, trong lòng oán độc nồng nặc đến cực điểm. Có thể nói tất cả cường giả đều là đang nhìn chăm chú cái này một màn. Ngay cả thế lực khác người cũng là như thế. Dù sao mục thần tên tại chiến thắng Hạ Hồng sau hoàn toàn truyền ra. Cho dù có vài người không quen biết hắn, nhưng nhìn xem 12 tên cường giả vây công hắn trận trượng cũng đủ để chứng minh cái gì. Tình huống 10 phần khẩn cấp, Lâm Tĩnh muốn thoát thân đi cứu mục thần kiên quyết là không thể nào. Nàng lúc này đều suy nghĩ bóp nát bản thân phụ thân tặng cho bản thân bảo vệ tính mạng vật. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Vô cùng vô tận tử mang cuồn cuộn không ngừng tuôn vào không gian thông đạo bên trong. Đồng thời còn có cực kỳ chói mắt lộng lẫy tinh thần chảy vào. Trong lúc nhất thời, Lúc đầu đen kịt không gian thông đạo, trực tiếp biến thành chói lọi lóa mắt vẻ. Một đạo thân ảnh đứng chắp tay khoan thai từ tinh thần bên trong xuất hiện. Mà theo lấy người này xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ không gian thông đạo bắt đầu phá toái. Hiển nhiên là không cách nào tiếp nhận cỗ này năng lượng. Đối với cái này hết thảy, Lâm Vô Đạo bất quá vung tay lên. Một đạo tử mang xẹt qua, đem phá toái không ở giữa thông đạo trực tiếp vững chắc. Như thế đại thủ bút, làm cho tất cả mọi người vì đó chấn kinh. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hạ Hồng nhìn thấy Lâm Vô Đạo trong nháy mắt, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Chợt nhìn thấy này mục thần gần va chạm trên hắc sắc cương phong, vẻ oán độc điểm điểm hiện lên, cười lạnh một tiếng, liền tính ngươi lợi hại hơn nữa, ta cũng không tin ngươi còn có thể ngăn cản tiếp theo tới phát sinh hết thảy. Lâm Vô Đạo nhìn xa, xa mục thần, bộ mặt đổi màu, trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng tử sắc dũng động, thậm chí còn có cái này khí xuất hiện, cầm giữ, Lâm Vô Đạo một tiếng phát ra. Giống như pháp tắc lực lượng một loại, tại toàn bộ không gian bên trong trùng trùng điệp điệp vang lên. Mà theo lấy một tiếng này rơi thôi, lúc đầu cuồng bạo không gian thông đạo đột nhiên đình chỉ. Thậm chí trong chiến đấu một số người càng là giữ vững chiến đấu này bộ dáng, nhưng không cách nào di động mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn về phía trước. Có thể nói không ngừng là bọn họ, ngay cả nhất mạnh mẽ Hạ Vũ đều là cảm giác thân thể không bị khống chế, không cách nào di động mảy may. Thông qua dư quang hắn có thể nhìn thấy chung quanh hết thảy, nhưng lại là khiến trong lòng của hắn nhấc lên to lớn sóng biển. Hắn nhìn thấy lúc đầu đang cấp bách nhanh di động đám người không cách nào tại di động. Không gian thông đạo cũng là dừng lại bất động, liền phảng phất toàn bộ không gian đều là bị một cỗ lực lượng cầm giữ một dạng. Mà đạo kia lúc đầu chắc chắn diệt sát mục thần hắc sắc cương phong, thế mà tại khoảng cách mục thần bất quá một thước khoảng cách ngừng. Lại vào một tia, lại vào một tia, trong lòng la lên, nhưng đạo kia hắc sắc cương phong lại là mảy may động. Lâm Vô Đạo lạnh nhạt liếc nhìn bốn phía, chợt một đạo tinh quang bắn về phía mục thần. Ong ong không một không. Mục thần cảm giác mình có thể di động, một cái lắc mình rời đi tại chỗ. Sở trường một hơi, có chút sợ nhìn xem cái kia màu đen cương phong. Theo lấy mục thần rời đi, Lâm Vô Đạo đại thủ lần nữa vung lên. Ầm vang, to lớn vang lên ầm ầm. Toàn bộ không gian thông đạo lần nữa khôi phục trước đó bộ dáng. Phốc, đạo kia hắc sắc cương phong mạnh mẽ xẹt qua, trực tiếp là đem một tên bát phẩm cường giả chặn ngang chém đứt. Lần nữa khôi phục hành động lực giống. Hạ Vũ không chần chờ chút nào, nổ bắn ra mà về, đồng thời hô to một tiếng, tất cả cường giả trở về đến riêng phần mình trận doanh. Lẫn nhau mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn qua Lâm Vô Đạo. Bọn họ là đang nghĩ không thông dạng gì cường giả có thể đem thế gian cấm chỉ. Bọn họ đừng nói gặp, ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Hạ Vũ càng là tự hỏi, liền tính bản thân phụ thân Thiên Chí Tôn Tu Vi, có thể hay không đem thế gian cấm chỉ đều là nói khác. Người này Tu Vi không khỏi quá mức kinh khủng đi. Hạ Vũ nhìn xem Lâm Vô Đạo ánh mắt bên trong tràn ngập kiêng kỵ ý. Lâm Vô Đạo cũng là nhìn xa xa Hạ Vũ, sắc mặt 10 phần lạnh nhạt, không có bất kỳ cái gì cảm xúc bộc lộ. Khả năng liền là bộ này vẻ mặt lại là khiến Hạ Vũ nội tâm chỗ sâu có cực kỳ nồng nặc khí tức nguy hiểm bao phủ mà ra, một cỗ dự cảm bất tường hiện lên, mặt đối cường giả như vậy bản thân có thể sống sao? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.